Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 79. Chiến lôi độn tứ nhân chúng. 2. Phong độn, phong chi nhận. Thổ độn, tâm trung trảm thủ thuật. Thủy độn, thủy long đạn chi thuật. Dansei lập tức chỉ huy Uchiyama, Nakatani đám người hướng lôi độn tứ nhân chúng phát khởi tiến công. Các loại nhẫn thuật, mặc kệ tấu không có hiệu quả, chỉ để ý đánh ra đi. Dansei nghĩ thầm, Itachi chiến đấu lâu như vậy, chakra khẳng định tiêu hao không ít. Thừa cơ hội này, vì là Itachi tranh thủ khôi phục thời gian, không thể thi triển sở trường hỏa độn nhẫn thuật, công kích hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Dansei nhớ kỹ Itachi dặn dò, lần này hành động nghiêm khắc cấm thi triển Uchiha nhất tộc hỏa độn nhẫn thuật. Lôi độn nhẫn thuật, tại tinh thông lôi độn tứ nhân chúng trước mặt, còn là không muốn múa rìu qua mắt thợ rồi. Lôi độn, phòng ngự kết giới. Kitan đứng lên kết giới. Bốn người trốn ở trong kết giới. Dansei bọn hắn thi triển các loại nhẫn thuật tựa như nhỏ tại trong chảo dầu giọt nước. Rất nhanh liền bốc hơi. Vừa rồi tiến công, bốn người chakra tiêu hao không ít. Kế tiếp chiến đấu, phát động công kích càng cần nữa thận trọng. May mắn, lôi độn kết giới phòng ngự hiệu quả rất tốt. Có thể áp dụng phòng thủ phản kích chiến thuật, khôi phục thể lực cùng chakra. Chiến trường bốn phía, gồ ghề, bẻ gãy thân cây khắp nơi đều có. Nơi xa trong rừng rậm, rầm rĩ ồn ào. Đâm quang đâm xiên, sao động không thôi, đã bị ninja chiến đấu ảnh hưởng đến. Các dạng động vật kinh hoàng cùng giới ninja đại chiến trong nhỏ yếu bình dân không có gì khác nhau. Itachi bình tĩnh cảm thụ được hết thảy. Không có phối hợp Dansei bọn hắn phát động công kích. Làm giả đang cố gắng khôi phục chakra. Lôi độn tứ nhân chúng. Chỉ cần còn có toàn thân trở ra hy vọng. Tự cũng không phát động lôi độn, lôi mộng lôi nhân, chi thuật. Thuật này là tứ nhân chúng có thể thi triển cường đại nhất tổ hợp nhẫn thuật. Lấy sinh mệnh làm đại giới. Đem phạm vi không biết bao nhiêu trong phạm vi hết thảy vật thể hóa thành cho tàn. Những thứ này nhẫn thuật thi triển, thường thường cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cùng như vậy ninja chiến đấu, Itachi lòng còn sợ hãi. Hắc hắc, hoàn hảo đem Deidara trung cực tự bạo cho phong ấn. Nghĩ tới đây, Itachi tâm tình du nhanh hơn rất nhiều. Vì truy cầu nghệ thuật con đường, Deidara ly khai nham ẩn thôn. Hiện tại không biết ở nơi nào lang thang. Itachi muốn, các loại, chờ, giải quyết xong Uchiha tiền đồ vấn đề. Nhất định phải lập tức tiến đến thu Deidara cái này tiểu đệ. Miễn cho bị người khác lừa. Lôi độn, Chidori. Itachi nghỉ ngơi lấy lại sức về sau. Tìm đúng thời cơ chiến đấu. Cắt vào vòng chiến. Kakashi tiền bối. Người độc môn nhẫn thuật. Ta nhường cái đến dùng. Chidori, đây không phải Kakashi sáng tạo độc đáo nhẫn thuật sao? Kitan một mực không có buông lỏng đối với Itachi cảnh giới. Nhìn thấy Itachi trong tay tiếng hi, âm thanh lấy Chidori. Lắp bắp kinh hãi, rất có một tia đối chiến Kakashi cảm giác. Đối diện ninja không phải là Kakashi, nhưng cùng Kakashi cũng thoát không được quan hệ. Kakashi gia nhập ám bộ. Năm gần đây đạt được Sarutobi tín nhiệm, đem Chidori truyền thụ cho ám bộ đồng sự cũng không phải là không được. Đáng giận, Sarutobi lão nhân này, thực không là vật gì tốt. Kitan bật thốt lên mắng, cho dù là Itachi công khai tuyên bố hắn là chấp hành ám bộ nhiệm vụ. Kitan trong nội tâm còn có một chút như vậy ý muốn. Cái kia chính là ám bộ nhận lấy Danzo tạo áp lực. Kitan hoàn toàn từ bỏ trong lòng lưu lại ý muốn. Nếu thật là Danzo tại tạo áp lực, Sarutobi phái ra một đội thực lực nửa với ám bộ ý tứ không được sao? Sarutobi ngược lại vừa vặn rất tốt. Trực tiếp phái ra tâm phúc. Không phải là rõ ràng phải chăm chỉ đối phó lôi độn tứ nhân chúng sao? Arikita căn nghĩ đến, thực lực cường đại. Liền Kakashi độc môn nhẫn thuật Chidori đều luyện tập thụ rồi. Địch nhân trước mắt tại ám bộ, tuyệt đối là chủ lực đại tướng. Nhảy vào vòng chiến Itachi cũng không biết. Trong lúc nhất thời Kitan còn muốn nhiều như vậy. Hắn không ngừng mà hoán đổi lôi độn nhẫn thuật. Đem trước mắt có thể thi triển lôi độn nhẫn thuật một vừa thi triển ra. Lôi độn tứ nhân chúng quyết tâm phòng ngự. Cơ hội khó được. Itachi cũng sẽ không công lãng phí. Bình thường cũng không có kiểm nghiệm lôi độn nhẫn thuật tuyệt hảo thí luyện đối tượng. Đại ca, chúng ta có muốn hay không dùng một chiêu kia? Mặc cho ai ở vào bị động bị đánh cục diện. Trong nội tâm đều rất nén giận. Thành Mã nhịn không được bật thốt lên nói ra. Dùng một chiêu kia. Tinh đấu dùng sức lắc đầu. Còn không phải lúc. Chúng ta còn không có bị buộc đến tuyệt cảnh. Một chiêu kia bình thường không thể dùng. Kiên trì nữa một cái. Đối phương như vậy cuồng oanh loạn tạc. Chakra kiên trì không được bao lâu đấy. Kitan duy trì lấy kết giới. Ngăn cản lấy Itachi công kích. Itachi mỗi công kích một lần. Kitan trong nội tâm giật mình liền tăng thêm một phần. Lôi độn nhẫn thuật. Bất đồng ninja không có cùng truyền thừa. Giống như bọn hắn lôi độn tứ nhân chúng. Từ nhỏ tập luyện cùng hắn nói là lôi độn. Không bằng nói là lôi độn bí thuật. Bốn người bọn họ thi triển lôi độn nhẫn thuật cùng cấp bậc ninja so sánh với. Uy lực thì lớn hơn rất nhiều đấy. Kitan bọn hắn lúc còn trẻ. Lưu lạc giới ninja. Rất nhiều ninja không rõ ràng lắm tình báo của bọn hắn. Không hiểu thấu đã bị giết chết. Bằng vào giả heo ăn thịt hổ bí mật. Bốn người cùng nhau trông coi. Rất nhanh ngay tại giới ninja sông có tiếng âm thanh. Nhưng Kitan kinh ngạc phát hiện. Itachi thi triển lôi độn nhẫn thuật theo chân bọn họ bí thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Uy lực không phải bình thường lôi độn nhẫn thuật có thể so sánh đấy. Hắn chỉ có không ngừng hướng phòng ngự kết giới đưa vào chakra. Mới có thể miễn cưỡng phòng ở. Phòng ngự, một mực là lôi độn tứ nhân chúng thay đổi bất lợi tình thế bí quyết. Chăm thử khó chịu, tại phòng thủ trong khôi phục thực lực. Các loại, chờ, đối phương chakra không tốt thời điểm. Thi triển lôi đình một kích. Chuyển bại thành thắng. Cái này là tứ nhân chúng đơn giản chiến thuật. Nhưng là thập phần hữu hiệu. Đối mặt Itachi công kích, Kitan phòng ngự kết giới trường kỳ thừa nhận giới hạn trạng thái. Không ngừng tiêu hao hắn chakra. Càng về sau, hợp thành mã bọn hắn đều không thể không liên tiếp đưa vào chakra duy trì kết giới phòng ngự. Trách không được giới ninja người mạnh nhất đều muốn tìm kiếm nghĩ cách tu luyện tiên thuật. Itachi cảm thụ được lôi độn gia nhập tiên thuật chakra công kích hiệu quả. Không khỏi nhớ tới cùng giai vô địch. Đang cùng địch nhân thời điểm chiến đấu. Đồng dạng nhẫn thuật. Hơi không chú ý. Đối phương liền chết như thế nào cũng sẽ không minh bạch. Lôi độn tứ nhân chúng. Bọn họ lôi độn đồng dạng so với bình thường ninja lợi hại. Có thể hay không cũng là tu luyện tiên thuật đây. Lôi độn, Chidori duệ thương. Bỏ qua một bên dư thừa tâm tư. Itachi thi triển cuối cùng công kích về sau. Lập tức thối lui, Dansei bọn hắn chú ý tới Itachi thủ thế. Cùng theo nhảy ra, chạy vội tới Itachi đứng phía sau định. Có ninja tại hướng nơi đây chạy đến. Kuren bọn hắn thành công không? Itachi cảm giác lấy rất nhỏ chakra chấn động. Là thời điểm rút lui. Lại tấn công xong đi. Lôi độn tứ nhân chúng sẽ phải tại trong trầm mặc bạo phát. Ừ, như thế nào lui ra? Kitan rất là cảnh giác. Hắn vừa mới ý niệm trong đầu khẽ động. Nghiêm túc lo lắng lấy thi triển lôi mộng lôi nhân khả năng. Không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên thu tay lại. Làm cho hắn nhấp lên lòng dạ nhanh chóng rơi xuống trở về. Đại ca, lại có ninja tại hướng nơi đây chạy đến. Không biết là địch là bạn. Đống vũ bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào thối lui Itachi. Xem ra. Lại là hắn sớm cảm giác đã đến. Một lần đả kích gặp tức giận. Lần thứ hai đả kích là tốt rồi nhận một ít. Hạc hạc, Kitan lão đệ. Konoha thật đúng là chiếu cố các ngươi. Vậy mà không phải là đầu tiên công kích ta cùng mã. Rất xa, Sosai thanh âm truyền tới. Là một sợi nhìn có chút hả hê. Càng nhiều hơn là cao hứng bừng bừng. Hắn lo lắng nhất chính là Konoha phân hóa tan dã thập nhị nhẫn. Tiêu diệt từng bộ phận, hiện tại xem ra, đã không có cái này lo lắng cần phải rồi. lui lại, nghe được là cùng mã thanh âm. Itachi không chút do dự, thì triển nhẫn thuật ngăn lại khả năng truy kích. Dẫn đầu Dansei tiểu đội nhanh chóng rút ra chiến trường. Thành mã khởi hành muốn đuổi theo đi ra ngoài. Kitan kéo hắn lại. Được rồi, đuổi theo mau cũng không giữ được bọn hắn. Kitan chakra tiêu hao không ít. Bốn người không thể tách ra. Không thể không đề phòng người. Nếu Sosai bỏ đá xuống giếng. Bọn hắn thế nhưng là khóc không ra nước mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.